Ý nghĩa của chân đồng. Chương 13:13, bối cảnh chụp ảnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày chụp ảnh chân đồng khá nhàn rỗi trong khoảng thời gian này. Vì là người mẫu nên cô không cần chuẩn bị gì cả. Y Đằng, Tử Dương và Vi Cầm cũng không ngoại lệ. Tất cả công việc đều giao cho những người còn lại. Lúc này, họ vô cùng cảm thấy việc làm người mẫu cũng không phải vấn đề nan giải, ít ra so với những thành viên khác thì rất là nhàn rỗi. Một tuần này, ngoài việc làm bài kiểm tra và nộp bảng báo cáo cho giáo sư thì cũng không có gì đặc biệt. Bốn người dường như đều ở nhà chuẩn bị tinh thần làm người mẫu. Khoảng thời gian đó, tuy chân đồng không cam tâm nhưng cũng không thể làm trái lời hứa. Cô tự an ủi mình xem đây như là một buổi chụp ảnh kỷ yếu, sau đó hít thật sâu bước vào câu lạc bộ. Hôm nay là thời hạn một tuần kể từ lần gặp mặt đó. Vì có vài bối cảnh chụp ngoài trời nên mọi người quyết định sẽ chụp nó vào lúc mặt trời lặn. Với những phân cảnh khác, họ sẽ chụp sớm hơn, trong giảng đường hoặc những nơi được dựng sẵn. Vì Cầm đến sớm, nên khi chân đồng đến thì cô đã được make up từ trước. Y Đằng và Tử Dương cũng đến sớm, nhưng vì phần của hai người họ khá nhanh, nên không trực tiếp chuẩn bị mà nhường chỗ cho chân đồng. Sau đó Y Đằng và Tử Dương cũng đi giúp đỡ những người khác dựng bối cảnh và di chuyển ánh sáng. Sau khi Vi Cầm trang điểm xong, liền đến lượt chân đồng. Cô khá không tự nhiên và quen thuộc với son phấn. Mỗi khi Hồng Sam thoa một lớp gì đó lên da, chân đồng đều không khỏi cau mày, tránh né. Vì da cô thuộc tôn sáng, nên Hồng Sam không dùng loại phấn quá bóng và nâng tôn, chỉ chọn loại phù hợp với màu da rồi đánh lên. Đầu tiên, họ sẽ chụp concept học đường nên cô và Vi Cầm đều trang điểm khá nhạt và tự nhiên. Riêng Vi Cầm, vì có ngoại hình hoạt bát đáng yêu nên được Hồng Sam đặc biệt thắt cho hai bím tóc. Hài lòng với thành quả của mình, Hồng Sam mỉm cười thoải mãn. Đến lượt chân đồng, nhìn biểu cảm đơ như gà chết của cô. Hồng Sam quyết định chọn một chiếc kẹp đơn giản, ở giữa có hai viên châu, rồi cài lên cho chân đồng. Nghĩ ngợi một lát, rồi lại uốn nhẹ phần thân tóc. Bình thường chân đồng không xõa tóc nên mọi người cũng không nghĩ khi xõa tóc trông cô nữ tính như vậy. Bình thường, vì đều mặc những loại trang phục khá trung tính và tùy tiện nên người khác cũng không nghĩ chân đồng còn có một mặt dịu dàng. Hồng Sam nhìn kiệt tác của mình mà âm thầm khen thưởng. Quả nhiên khi biết cách làm đẹp thì dù con người đó có bình thường đến mức nào cũng sẽ trở nên nổi bật. Lúc này, nếu Vi Cầm mang vẻ đẹp đơn thuần, trong sáng, thì chân đồng chính là kiểu trưởng. Thành, trầm ổn, đưa cho hai người bộ đồng phục được Trà Mi lựa chọn, sau đó đề nghị họ nhanh chóng thay ra. Không biết có phải Hồng Sam trang điểm quá tốt hay không mà Vi Cầm rất hợp với trang phục này, còn chân đồng. Cô hoàn toàn không giống một đứa học sinh, mà như một bà cô trong bộ đồng phục của con gái mình. Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của chân đồng, Hồng Sam vì không muốn phá hỏng tác phẩm của mình nên liền thì thầm vào tai cô. Em cười lên chút nhé, lúc chụp mà đơ quá sẽ khó coi lắm. Nói xong như sợ chân đồng buồn, Hồng Sam liền lén quan sát nét mặt của cô. Yên tâm, em biết mà, thấy Hồng Sam lo lắng như vậy chân đồng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Mặc dù cô không cười như Vi Cầm đã khá lâu nhưng không có nghĩa là chân đồng không biết cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ khi nhỏ cô giỏi nhất là cười như vậy, nhưng so với nụ cười chân thành của Vi Cầm thì vô cùng giả tạo. Cũng không biết khi nào chân đồng bắt đầu chán ghét vẻ mặt đó. Dần dần cô cũng không làm như vậy nữa. Lúc nào cũng phải cười như vậy khiến chân đồng trở nên nhàm chán với mọi thứ, sống như một con người hoàn toàn khác. Nghĩ thế cô liền không mấy áp lực về mặt biểu cảm. Cứ cười như trước đây là được, dù có giả tạo cũng không ai phát hiện. Y Đằng và Tử Dương rất nhanh cũng trang điểm xong, hai người nhanh chóng thay trang phục rồi tập hợp với chân đồng và Vi Cầm. Đầu tiên là concept chụp ảnh kỷ yếu nên mọi thứ khá tự nhiên, ngoài việc phải cười đến cứng miệng cũng không có gì khác. Chân đồng cười lên khá đẹp, đúng như suy nghĩ của Hồng Sam, cô đẹp theo kiểu trưởng thành và truyền thống. Đến Lương Vân cũng không nhịn được khen ngợi mấy câu, dù sao đối với chân đồng cậu vốn dĩ không mong đợi gì nhưng kết quả lại ấn tượng hơn suy đoán. Bình thường với cái gương mặt cứng ngắc của cô cũng khiến Lương Vân không dám bắt lời, nhưng hôm nay cười lên, chân đồng thân thiện hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu. Đúng vậy, cười như vậy, ok, đẹp lắm, sau đó là concept yêu thầm gì đó, được Trà Mi tích cực đề nghị. Lúc đó cô còn mạnh mẽ tuyên bố rằng, trong cuộc đời học sinh ít nhất cũng có một mối tình khó quên. Sau đó, những người còn lại cũng không có ý kiến. Dù sao học sinh thời nay yêu sớm khá nhiều, chủ đề này cũng một trong những chủ đề phổ biến. Lần này bọn họ ra sân trường để chụp, Trà Mi đề nghị Tử Dương và chân đồng đứng vào vị trí. Họ xem xét mọi góc chụp nhưng kết quả lại không phù hợp như suy đoán. Chụp thử vài tấm cuối cùng vẫn quyết định nhờ y đằng vào thay thế. Nhưng kết quả vẫn không như ý, sau đó, vì giải quyết vấn đề nan giải này, họ quyết định bắt cặp bằng cách. Trời kéo búa bao, những ai ra giống nhau sẽ là một cặp. Kết quả Tử Dương và Vi Cầm, kéo y đằng và chân đồng. Búa, Tử Dương và Vi Cầm chụp trước, hai người ngượng ngùng đi ra. Vì phải đóng vai cặp đôi ngọt ngào nên liền bẽn lẽn nắm tay nhau chụp vài tấm. Gương mặt Vi Cầm vì vậy mà ửng đỏ, Tử Dương cũng không khá hơn cô là mấy. Vì trông cậu khá thư sinh nên Vi Cầm sẽ đảm nhận vai trò cô bạn gái đáng yêu ngọt ngào. Còn Tử Dương sẽ là anh bạn trai khó tính. Ảnh bọn họ chụp khá đẹp. Cô nghiêng người nắm lấy tay cậu, vẻ mặt có phần nũng nịu, cầu xin tha lỗi. Người kia tuy cáu gắt nhưng khéo miệng lại nhếch lên, thể hiện tâm trạng đắc ý của mình. Trông ngốc nghếch nhưng vô cùng xứng đôi. Tiếp theo là Chân Đồng và Y Đằng. Nếu hai người kia là concept, tình cảm ngọt ngào thì bọn họ lại là tình đơn phương. Lưu Vĩ nhìn bối cảnh một lát liền đề nghị Chân Đồng ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, rồi gợi ý cho Y Đằng đứng kế bên. Cả hai quay đầu nhìn nhau, Y Đằng đưa tay che đi ánh nắng chiếu vào mắt cô. Bình thường ánh mắt hắn khá sâu, khi cười lên lại mang nét dịu dàng và sâu lắng. Lúc này nó giống như một kiểu tình cảm lặng lẽ, đơn thuần. Êm đềm như một dòng suối. Dưới cái nắng nóng bức của mùa hạ, hai người lặng lẽ nhìn nhau như có cái gì đó đang nảy mầm theo năm tháng. Lưu Vĩ và Lương Vân khá hài lòng với thành quả, nên liền lưu lại tất cả. Họ chụp thêm mấy concept dưới mặt trời lặn, sau đó cũng vào trong. Lần này Vi Cầm và Chân Đồng được make up đậm hơn, quần áo cũng là loại trưởng thành và chín chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, riêng Tử Dương và Y Đằng thì không dậm lại lớp trang điểm, mà trực tiếp thay quần áo. Tử Dương mặc một chiếc áo thẩm phán, khí chất chính trực của cậu khá phù hợp với kiểu đồ này. Những người trong câu lạc bộ còn cho rằng, nếu Tử Dương học luật chắc chắn sẽ là một thẩm phán vô cùng hút mắt. Y Đằng mặc một bộ vest đen, làn da hơi rám nắng của hắn trông khá khỏe mạnh với phong cách đó. Nhưng đây không phải là concept mà họ mong muốn nên liền bị Hồng Sam bôi cho một lớp kem nâng tôn. Chân Đồng và Vi Cầm đều là váy, nhưng của Vi Cầm là màu sáng và trông dịu dàng, xinh xắn hơn. Chân Đồng được đưa cho một bộ váy khá sexy. Cô căn bản không quen với kiểu đồ này, nên liền tìm Trà Mi tố cáo. Chị, em mặc bộ này không ổn đâu. Đây là một chiếc váy cổ tim, màu đỏ. Được xẻ từ gót chân lên đùi ôm gọn ba vòng của người mặc. Nhìn bản thân trong gương khiến Chân Đồng vô cùng xấu hổ, hai gò má của cô hơi đỏ lên vì câu nói của Trà Mi. Không, hợp lắm, lúc thấy bộ này chị đã biết rất hợp với em. Em xem, ba vòng chuẩn sai như vậy cộng với vẻ mặt ít nói thường ngày của em sẽ trở thành một cô gái kiêu căng. Rất hợp với concept trưởng thành này. Chân Đồng tránh né đôi tay đang sờ mó mình của Trà Mi, vừa định phản bác liền nghe không ít lời khen từ mọi người, mặt cô đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn. Môi Chân Đồng run run, muốn từ chối cũng không được. Đối diện với nhiều ánh mắt nóng bỏng như vậy, cô run đến mức không nói thành lời. Tử Dương và Vi Cầm sau khi chuẩn bị xong liền vào vị trí. Họ giống như cặp đôi, lão công Phúc Hắc và cô vợ ngây thơ, kết nối với phân đoạn chụp ảnh học sinh khi nãy cũng rất phù hợp. Tiếp theo là Chân Đồng và Y Đằng. Họ hoàn toàn khác hẳn Tử Dương và Vi Cầm, concept này chính là kiểu khiêu khích lẫn nhau, nhà gái vốn kiêu căng nhưng nhà trai cũng không thua kém. Vẫn như khi nãy cô ngồi ngang trên ghế, đầu ngẩng nhìn Y Đằng, ánh mắt gian tà kéo cả vạt hắn. Y Đằng cúi xuống nhìn Chân Đồng, tay phải nâng cằm cô, tay trái chống lên chiếc bàn bên cạnh 30. Trọng lượng cơ thể đều hướng về Chân Đồng. Bức ảnh được chụp với bối cảnh nền đen nên làn da trắng của Chân Đồng trông vô cùng nổi bật. Không những thế, trong quá trình tạo dáng, bọn họ còn không ít lần va chạm. Tuy không có những hành động vượt quá giới hạn nhưng đối với Chân Đồng, đây thật sự là cực hình của cực hình. Cô vì sự va chạm này tay nổi lên một tầng da gà, biểu hiện này cũng không qua mắt được Y Đằng, hắn cười nhẹ khi thấy thay đổi đó. Những bức ảnh sau cũng hạn chế tiếp xúc với Chân Đồng, chỉ là với bức ảnh cuối cùng này hai người đứng khá gần, gần đến mức có thể thấy cả lỗ chân lông của nhau. Với sự đề nghị của team chụp ảnh họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Một tay của Chân Đồng như sờ nhẹ lên mặt hắn, tay còn lại choàng qua vai Y Đằng, kéo gần khoảng cách của hai người. Tay hắn đặt hờ lên eo cô nhưng có vẻ vô cùng hữu lực, nó như kéo cả cơ thể Chân Đồng dính vào hắn. Mặt Y Đằng lúc này hơi cúi xuống, chỉ cách cô tầm 5 cm. Mắt hai người chạm vào nhau, nhìn đối phương chăm chú, như một chút nữa thôi. Họ sẽ hôn người kia bất cứ lúc nào. Cách chương.